Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, Sasuke và Naruto nói chuyện với nhau. Izuna lúc này khóe miệng rào rạt nụ cười này, nhìn Kagesu, nói rằng, Kagesu, không ngờ tới Sasuke cũng là cháu trai của ngươi, Sasuke rất là không tệ. Bất quá trong lòng cừu hận sâu hơn, như thế để Sasuke đi xuống sẽ được không? Ngũ ảnh đại hội, Kagesu Izumi nhịn giấu ở một bên người xem, lấy Kagesu Izumi nhịn thực lực, ai có thể phát hiện? Vì thế, Izuna cũng biết Sasuke thân phận, Kagesu cười khổ một cái, nói rằng, ngươi không phải cũng tinh tường, Sasuke chấn thân thể mênh mông chakra. Izuna giữa hai lông mày hơi nhíu, nhàn nhàn nói, Indra Chakra, Kageyu gật đầu, nói rằng, đúng là như vậy, này cổ Chakra, chính là Indra Chakra, Sasuke làm Indra đời này xoay người, con đường của hắn vốn là cùng người khác bất đồng, dẫn đạo Sasuke đi hướng không cùng một dạng đường, cái này rất khó, dù sao, con đường này hắn đã đi qua vô số lần, vì thế, còn không bằng để Sasuke mã đáo thành công, nhàn nhạt thoại ngữ, để Izuna sửng sốt, cuối cùng, Izuna chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thời gian đang chậm rãi trôi qua, lúc này ở vào thế chiến thứ hai phía trên vùng bình nguyên, từng nhóm một người chậm rãi tụ tập, lúc này, trong một cái phòng, mấy đĩa thức ăn, mấy ly rượu nhỏ, Sasuke và Naruto đối diện mà ngồi, trong con mắt mang theo vẻ mỉm cười, nói rằng, Sasuke, thật lâu không có như vậy gặp nhau. Sasuke gật đầu, cười nói rằng, đúng vậy à, bất quá ngươi xác định ngươi muốn uống rượu. Trước đây ngươi cũng đã có nói, không đến 18 tuổi, tuyệt đối không phải uống rượu. Một câu nói trực tiếp để Naruto cười cười xấu hổ, nói rằng, những cái này đều là bằng lòng ta mụ mụ thoại ngữ. Bây giờ ta mụ mụ đã bằng lòng ta có thể uống rượu. Một câu nói, để Sasuke thở dài, trực tiếp cầm chén rượu lên uống một hớp. Naruto bất đắc dĩ cười, nói rằng, Sasuke, hôm nay ta tới mục đích, ngươi nên tin tưởng, ta đây chọn đời không có mấy người bằng hữu, người bạn thứ nhất chính là ngươi, nghĩ đến ngươi cũng là như vậy, lúc này đây, ta hy vọng ngươi có thể đủ trợ giúp ta. Cái này phút chốc, Sasuke trầm mặc, Sasuke màu đen ánh mắt, ngưng mắt nhìn Naruto, yên lặng thật lâu, Sasuke cuối cùng nói rằng, Naruto, ta và Konoha có đại hận, ngươi lại làm cho ta tới thủ hộ Konoha. Ngươi bây giờ nói cười sao? Naruto thật dài thở dài, nói rằng, bây giờ Konoha ninja đã không phải là trước đây những người đó. Bất quá ta cũng rất đáng ghét trước kia Konoha thôn. Bây giờ Konoha thôn những người đó đã bị giết sạch rồi. Điểm này ngươi nên tin tưởng. Bây giờ cha ta ở Konoha thôn, cho nên bất đắc dĩ, ta trở thành đệ ngũ Hokage. Bất quá, bây giờ không phải như vậy. Hôm nay chiến đấu cũng không phải là 4 trận chiến nghiêm trọng như vậy. Cũng không phải bảo hộ Konoha thôn. Ta chỉ muốn thống khoái đánh một trận. Nghĩ đến ngươi cũng là cực kỳ hưởng thụ chiến đấu cảm giác. Cái kia mặt nạ nam thực lực không tệ, là một cái tốt đối thủ. Tựa như chúng ta chung nhẫn sát hạch gặp đến Orochimaru giống nhau. Sasuke, ta có thể bằng lòng ngươi. Lúc này đây đại chiến sau khi chấm dứt, vô luận Konoha thôn còn lại bao nhiêu người, từ bỏ cái kia vài cái nhân vật cao tầng, còn dư lại ngươi tùy ý xử trí. Bất quá ta cũng là rất đáng ghét Konoha. Một câu nói trong con ngươi để lộ ra sát ý. Cái này phút chốc, Sasuke rung động nhìn Naruto. Bất quá Sasuke nhìn Naruto cái kia cô tịch hai mắt, hiểu cười, nói rằng, đã như vậy, ta đáp ứng ngươi. Nghĩ đến lần chiến đấu này hẳn rất thú vị. Cái này phút chốc, Sasuke và Naruto đụng một ly, trực tiếp uống vào. Bóng đêm hàng lâm, Sasuke và Naruto hài lòng vui cười. Rất nhiều người cảm giác đều tiếng cười kia. Thế nhưng cũng không biết, tiếng cười kia trong ẩn núp giết chóc. Sasuke và Naruto lại một lần nữa hợp thành đội ngũ. Đôi huynh đệ này cũng là ông trời chú định, cả đời tốt bạn gay, bất ly bất khí. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Đêm tối dưới, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi xuất hiện tại không đãng trong hư không. Thân ảnh màu trắng chính là Bạch Zetsu. Bạch Zetsu cầm trong tay Raigan, nhàn nhàn nói, là thời điểm đem con này Raigan để lại chỗ cũ rồi. Con này Raigan nhưng là rất tốt mồi câu, có thể rơi đến cá lớn. Dứt lời, cùng Obito một dạng động tác, đưa tay Raigan thả lại trong phong ấn. Lúc này, Bạch Zetsu chậm rãi tiêu thất. Thật không nghĩ tới, ở Bạch Zetsu ly khai không bao lâu, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện. Thân ảnh màu đen nhàn nhàn nói, tuy là dựa theo kế hoạch, ta và Bạch Zetsu là nhất thể, thế nhưng có một số việc dù sao phải giấu giếm Bạch Zetsu. Dứt lời, hai mắt màu đen nhìn cái này không đáng hư không. Người tới chính là Hắc Zetsu. Hắc Zetsu hồi lâu chưa từng xuất hiện, dường như hắn chính là Zetsu một dạng. Nhẫn giới thiếu Hắc Zetsu, hô phong hoán vũ dường như có chút đơn điệu. Thế nhưng bây giờ Hắc Zetsu thực lực đã khôi phục một ít, coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Hắc Zetsu lúc này hai tay kết ấn, nhìn trong hư không, nhàn nhàn nói, Madara cũng không phải là tốt như vậy lợi dụng, cũng chỉ có ở Raigan bên trên làm ra tay chân mới có thể khống chế Madara, sống lại mẫu thân. Dứt lời, Hắc Zetsu trên tay đã nhiều hơn Raigan. Obito bố trí phong ấn thuật ở Hắc Zetsu trong mắt nhất định chính là tiểu hài tử siếc một dạng. Cái này phút chốc, Hắc Zetsu bắt đầu hướng về phía Raigan bày phong ấn. Thời điểm không lâu sau, Hắc Zetsu lần nữa đem Raigan thả lại trong hư không. Trong hư không, Raigan mặt ngoài hiện lên rậm rạp chằng chịt ký hiệu, phù văn này cũng là chậm rãi tiêu thất. Chỉ thấy một cỗ màu lửa đỏ ký hiệu xuất hiện, đem Raigan chậm rãi vây quanh. Hắc Zetsu ly khai, thế nhưng tự nhận là đây hết thảy đều muốn thành công. Thế nhưng, thật không nghĩ tới đây hết thảy đều ở đây Kagesu trong lòng bàn tay. Obito lúc này đứng ở pho tượng to lớn bên trên, ánh mắt nhìn quét trước mắt bạch sắc sinh vật, nhàn nhàn nói, Bạch Zetsu, 300,000 phân thân đã hoàn thành, còn dư lại chính là chiến đấu. Bất quá, chúng ta cao tầng chiến lược có chút thiếu sót. Bạch Zetsu mỉm cười, nói rằng, cao tầng chiến lược, ngươi không phải sớm có an bài sao? Obito nhẹ nhàng cười, nói rằng, đúng vậy a, cao tầng chiến lược, ta nhưng là không thiếu hụt a. Obito nói xong, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Một cái mang theo con mắt, trên mặt hiện lên nhàn nhạt lân trắng, đồng tử phơi bày mắt rắn, phần bụng còn có cái này một cái cự đại đuôi rắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?